phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 400, thần lực cùng tính toán. Vực ngoại thiên ma vừa mới mất mạng, thần thi bên trong còn sót lại thần lực liền chen chúc mà tới. Đem hắn nhục thân đánh cái thủng trăm ngàn lỗ, cũng là đến giờ khắc này, La Vân mới biết được, những này vực ngoại thiên ma, không chỉ có hồn phách, hơn nữa nhục thể của bọn hắn tặng phủ, thế mà cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ xem những này, thật rất khó tin tưởng, bọn họ sẽ là đến từ cách xa vũ trụ bên ngoài sinh vật ngoài hành tinh. Tại nhục thân triệt để hủy diệt thời khắc, một đạo linh hồn theo vực ngoại thiên ma thi thể trong bay ra. Muốn trốn bán sống bán chết, lại bị thần lực áp chế gắt gao. Tại trong thống khổ cấp tốc biến yếu, thu nhỏ, cho người cảm giác là không được bao lâu, đạo này linh hồn liền sẽ triệt để tiêu vong. Thảo nào tại quá khứ nhiều năm như vậy trong này vực ngoại thiên ma cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua lấy thi giải phương thức thoát đi. Thần thi phong ấn, bởi vì thi giải sau, linh hồn trạng thái hắn là càng thêm không có sức đề kháng. La Vân không có bỏ mặc vực ngoại thiên ma linh hồn bị thần lực đập vụn. Hắn tiến lên một bước, theo thứ nguyên túi trong lấy ra mấy chương trấn hồn phù. Vung tay lên, phù lục như chim bay ra, dán tại vực ngoại thiên ma hồn phách mấy cái bộ vị. Đem hắn tam hồn thất phách, tất cả đều cho trấn áp lại, nguyên bản oanh kích vực ngoại thiên ma hồn phách thần lực. Đúng là bởi vậy thối lui, làm hắn tránh thoát một kiếp. La Vân thở dài một hơi, hắn kỳ thật cũng không dám xác định trấn hồn phù có thể hay không bảo vệ cái này vực ngoại thiên ma hồn phách. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, ngoại trừ này mấy đạo trấn hồn phù bên ngoài, La Vân còn theo thứ nguyên túi trong lấy ra một cái từ nại hà sắt chế tạo mà thành dây kéo. Cái đồ chơi này là Thái Ngô một nhà đến Phong Đô về sau tạo ra pháp khí, bởi vì dùng vật liệu là nại hà sắt, phía trên lại tuyên khắc lấy rất nhiều theo Phong Đô âm soái tưởng trên vẽ xuống tới phù chú, dùng để câu hồn tác phách là không thể thích hợp hơn. La Vân khoát tay, đầu này bị hắn mệnh danh là tỏa hồn liên, dây kéo. Lập tức rời tay bay ra, như linh xà đồng dạng quấn đến vực ngoại thiên ma hồn phách trên. Trong khoảnh khắc liền đem hắn trói gô, buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Nguyên bản tại không có thần lực sau khi áp chế, vực ngoại thiên ma còn tại cuồng hỉ, đồng thời cổ động toàn bộ lực lượng, muốn tránh thoát trấn hồn phù trói buộc. Để thoát đi, lại không nghĩ rằng cái kia đánh chết hắn tiểu tử lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Tại bị tỏa hồn liên cuốn lấy về sau, vực ngoại thiên ma phát hiện chính mình hồn phách bên trong lực lượng càng là bị triệt để áp chế, một chút cũng không phát huy ra được. Ngươi muốn làm gì? Vực ngoại thiên ma linh hồn phát ra trận trận gào thét, mặc dù thanh âm nghe phi thường quỷ dị kinh khủng, nhưng kết hợp hắn tình huống hiện tại đến xem, lại là lộ ra một cỗ ngoài mạnh trong yếu hương vị. La Vân nắm lấy tỏa hồn liên một đầu khác, hắn chỉ cần thoáng dùng sức kéo một cái, tỏa hồn liên liền sẽ đem vực ngoại thiên ma lại quấn chặt mấy phần, đồng thời cũng sẽ mang cho vực ngoại thiên ma hồn phách rất lớn đau khổ. Liền cùng Tôn Đại Thánh trên đầu mang theo kim cô chú đồng dạng. Đừng khẩn trương, ta cũng sẽ không đem ngươi luyện thành trành quỷ, chỉ là muốn theo ngươi nơi này biết rõ ràng một ít chuyện. La Vân nhếch miệng cười một tiếng, vực ngoại thiên ma lông mày nhíu lại. Hắn nghe được La Vân trong lời nói uy hiếp, nhưng không có bị hù dọa, cười lạnh liên tục, đúng là có mấy phần cốt khí, mơ tưởng theo ta trong miệng hỏi ra bất luận cái gì đáp án. La Vân cũng không có bởi vì hắn lời nói này mà tức giận. Lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không định muốn thẩm vấn ngươi. Vực ngoại thiên ma nghe vậy ngẩn ngơ, không thẩm vấn, vậy ngươi làm sao dựa dẫm vào ta biết rõ sự tình? Chẳng lẽ là muốn làm ta chủ động bàn giao? Nói đùa cái gì? Nhìn vực ngoại thiên ma âm tình bất định vẻ mặt, La Vân cười cười, không có làm giải thích. Hắn tất nhiên sẽ không nói cho đối phương. Chính mình là dự định đem này mang về nhân gian, giao cho mèo đen quét hình trí nhớ của hắn. Theo trong trí nhớ của hắn, tìm chính mình muốn biết đến vấn đề đáp án. Hơn nữa tại quét nhìn ký ức về sau, vực ngoại thiên ma hồn phách, còn có thể bị mèo đen chế thành hồn châu, cũng coi là sử dụng đến cực hạn. Nếu như là tại cái này vực ngoại thiên ma cao nhất thời điểm, liền xem như mèo đen xuất mã, chỉ sợ cũng không cách nào nhìn trộm đến trí nhớ của hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, cái này vực ngoại thiên ma, bị thần thi áp chế nhiều năm, đã sớm xưa đâu bằng nay, chết sau hồn phách, lại lọt vào thần lực trọng thương, thực lực lại một lần nữa ngã xuống. Nếu không, coi như La Vân có tỏa hồn liên, sợ là cũng bắt giữ không đến hắn. Thu Lam ba người tại Hạ Nguyệt trị liệu xong, thương thế nhận được rất lớn làm dịu, cùng nhau đi tới, mắt nhìn bị trói gô vực ngoại thiên ma hồn phách, Lăng Tê đưa tay lau đi khóe miệng lưu lại vết máu. Cười nói, ngươi không phải xem thường chúng ta sao? Kết quả còn không phải lấy chúng ta đảo. Ngươi bây giờ, có phải hay không rất khó chịu? Có phải hay không rất phẫn nộ? Ha ha ha. Được rồi, ngươi không cảm thấy nói những lời này rất giống là nhân vật phản diện sao? La Vân bật cười lắc đầu, chợt nói đến chính sự. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, hấp thu cỗ này thần thi thượng còn sót lại lấy thần lực đi. Muốn làm thế nào? Lăng Tê hồi đáp, ta đến vẽ cái phù trận, chúng ta đợi tại trong mắt trận, thôi động công pháp, liền có thể hấp thu thần lực. Bất quá, hắn đưa tay chỉ tại tỏa hồn liên trong, lúc sáng lúc tối vực ngoại thiên ma hồn phách, giao phó nói, tuyệt đối đừng đem hắn mang vào phù trận. La Vân nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không có hỏi vì cái gì, vực ngoại thiên ma trong mắt, lại là lóe lên một tia tinh mang, nhưng rất nhanh lại bị hắn cho che giấu đi. Lăng Tê theo trong hành trang, lấy ra điều chế tốt vật liệu, rất nhanh liền tại thần thi trái tim bộ vị, vẽ ra một cái phù trận, sau đó gọi La Vân bọn họ tiến vào phù trận, ngồi xếp bằng, từng người thôi động dậy công pháp, phù trận tùy theo vận chuyển, bảo phát ra trận trận kim quang, đem thần thi bên trong còn sót lại thần lực hút tới, rót vào đến La Vân năm người thể nội, cũng thông qua bọn họ thôi động công pháp, vận chuyển quanh thân bách hải, tạng phủ máu lạc, cũng cuối cùng bị bọn họ hấp thu luyện hóa, trở thành tự thân lực lượng. Tại năm người chuyên tâm tu luyện lúc, bị đặt ở phù trận bên ngoài vực ngoại thiên ma, cổ động linh hồn còn sót lại toàn bộ khí lực, một chút xíu hướng trong phù trận truyền. Hắn thấy, Lăng Tê căn dặn La Vân, ngàn vạn không thể để cho hắn tiến vào phù trận, nói rõ phù trận này, đối với hắn cũng là có tác dụng, nếu là hắn cũng có thể đi vào, bằng bản lãnh của hắn, nhất định có thể so với năm người này, hấp thu đến càng nhiều thần lực, chỉ cần hắn lực lượng, có thể hơi khôi phục một ít, hắn ắt có niềm tin có thể kéo đứt trên người đầu này đáng chết tỏa hồn liên, sau đó chạy khỏi nơi này, thậm chí nếu là hắn lực lượng, có thể khôi phục càng nhiều hơn một chút, hắn còn có thể trái lại, đem năm người giết chết, lựa chọn tốt nhất thân thể phụ thân. Sự tình còn không có kết thúc đâu. Vực ngoại thiên ma thầm nghĩ, rất nhanh hắn liền chuyển đi vào trong phù trận, nhưng mà sự tình cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Đi vào phù trận hắn, chẳng những không có giống La Vân bọn họ như vậy hấp thu đến thần lực, ngược lại là bị cái này thần lực trực tiếp trấn áp, tam hồn thất phách đều bị rất lớn va chạm, hơi kém tán loạn. Ha ha, Lăng Tê nhìn thấy một màn này, phá lên cười, ngươi cho rằng ai cũng có thể tiến vào phù trận hấp thu thần lực sao? Chính là có quá ngu, vực ngoại thiên ma thế mới biết, chính mình là bị lừa rồi. Liên tiếp, bị chính mình xem thường mấy tên tiểu tử trêu đùa, làm hắn đã là phẫn nộ, lại là xấu hổ. La Vân không có gấp đem hắn ném ra phù trận, mà là tùy ý hắn tại trong phù trận chịu khổ. Kỳ thật vừa rồi Lăng Tê căn dặn thời điểm, hắn học tập đã hiểu Lăng Tê ý tứ. Phối hợp Lăng Tê, chính là muốn cho vực ngoại thiên ma một bài học. Làm hắn tại trong phù trận chịu khổ cũng tốt, miễn cho hắn đang làm ra cái gì yêu thiêu thân. Năm người ổn định lại tâm thần, hết sức chuyên chú thôi động công pháp, hấp thu luyện hóa thần lực. Theo thần lực bị bọn họ một chút xíu hấp thu, to lớn thần thi cũng dần dần thu nhỏ. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một đạo thần lực bị năm người cho hấp thu về sau, thần thi cũng theo vài trăm mét thu nhỏ đến người bình thường độ cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.